Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, điểm cái này có hồng bao. Phát hồng bao rồi. Đoạt đoạt đoạt, lại mẹ nó là một phân tiền hồng bao. Đêm qua, Lâm Diệp ở sân trường trong ngàn người đoạt một đêm hồng bao. Mặc kệ bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là một phân tiền. Đến mức bị trong nhóm các bạn học tôn xưng là một phần vương. Si thành dạng này cũng thật là không có ai. Thậm chí, ngay cả nằm mơ thời điểm, Lâm Diệp còn vẫn luôn tại đoạt đoạt đoạt. Ôi, đoán chừng là ở trong mơ đoạt hồng bao quá mức kịch liệt. Lâm Diệp một cái đại động tác xoay người liền ném tới dưới giường. Nhưng lại tại Lâm Diệp xoa xoa con mắt, còn mơ mơ màng màng từ dưới đáy giường bò lên thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một trận thanh âm kỳ quái. Chúc mừng chủ ký sinh Lâm Diệp. Hồng bao thế giới hệ thống đang tại kích hoạt. Thế giới hồng bao đang tại tạo ra. Hồng bao thế giới. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ nói, ta còn đang nằm mơ à? Tỉnh đầu, Lâm Diệp nhìn xem phòng ngủ bốn phía. Đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi đó có cái gì hồng bao xuất hiện? Thế nhưng là làm Lâm Diệp lảo đảo đi đến phòng vệ sinh muốn phải thật tốt vung đi tiểu thời điểm. Lại là đột nhiên toàn thân run lên. Trừng to mắt, cả người đều triệt để tinh thần. Cái này, đây là cái gì? Hồng bao. Trong bồn cầu tại sao có thể có một cái hồng bao? Lâm Diệp kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem nhà mình phòng vệ sinh trong bồn cầu. Thế mà xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hồng bao. Mặt trên còn có chiếu lấp lánh 5 chữ, điểm cái này có hồng bao. Giống như là chơi những cái kia hố tiền tay bơi đồng dạng. Thế nhưng là, đây là hiện thực ở trong a. Hiện thực bên trong, làm sao lại xuất hiện hồng bao đâu? Là cái kia quỷ dị thanh âm. Hồng bao thế giới, hệ thống, tâm niệm vừa động, Lâm Diệp trong đầu liền lại vang lên cái kia băng lạnh lùng máy móc âm thanh. Đồng thời trước mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn mới nhìn thấy màn ánh sáng tin tức. Tích, hồng bao thế giới kích hoạt thành công. Chủ ký sinh, Lâm Diệp tuổi tác, 18 đẳng cấp, 03 lô dung lượng. 4 thế giới mỗi ngày có thể tạo ra hồng bao số lượng. 4 hôm nay hồng bao đang tại ngẫu nhiên tạo ra. Chấn kinh, tại sững sờ 3/4 giây về sau. Lâm Diệp lại hoa 8/5 giây lau lau khóe miệng nước bọt. Sau đó lại cúi đầu nhìn xem tại trong bồn cầu cái kia hồng bao. Trong nội tâm đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Không, sẽ không. Cái này hồng bao thế giới hệ thống. Trời thật đó a. Nói như vậy đến, cái này hồng bao cũng là thật. Có thể mở ra lạc. Vừa mừng vừa sợ lại có ném một cái ném bị hù dọa Lâm Diệp. Nếm thử tính chất thò tay đi đụng vào trong bồn cầu hồng bao. Tích. Đang tại mở ra hồng bao. Khoảng cách mở ra hoàn tất còn có 10 giây đồng hồ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp giật mình, nắm tay cho rút về. Tích, hồng bao mở ra bị đánh gãy. Mở ra hồng bao tiến trình bị đánh gãy. Lâm Diệp thế mới biết, nguyên lai mở hồng bao cái này 10 giây đồng hồ. Cần tay của mình một mực đụng vào tại hồng bao bên trên. Mà hồng bao cũng chỉ có Lâm Diệp mới nhìn thấy. May mắn không có gì có khác người. Không phải liền sẽ thấy Lâm Diệp một người đem bàn tay tiến trong bồn cầu. Còn một mặt cười ngây ngô vui tươi hớn hở dáng vẻ hưng phấn. Mở hồng bao đều muốn 10 giây đồng hồ. Còn tốt không ai cùng ta đoạt. Lần nữa nắm tay đặt ở hồng bao bên trên. Lâm Diệp nhớ tới buổi tối hôm qua đoạt hồng bao, một phần vương, bi thảm kinh lịch. Hiện tại liền cầu nguyện cái này, hiện thực hồng bao, đừng cũng mở ra cái một phân tiền đến liền. Cảm ơn trời đất, giọt, đang tại mở ra hồng bao. Thành công mở ra hồng bao. Thu hoạch được ẩn thân phù chú một chương. Đã lưu trữ 3 lô. Sau đó, Lâm Diệp liền nhìn thấy hồng bao biến mất. Biến thành một đạo quang mang bay vào ánh mắt của mình góc trên bên phải một cái giả lập 3 lô ngăn. Chứa ở trong. Cái này cái túi đeo lưng một cái 4 cái ngăn chứa. Trong đó 3 cái là trống không. Cái cuối cùng liền để đó một chương toàn thân đen kịt. Phía trên in màu u lam cổ quái kiểu chữ lá bùa chú. Lâm Diệp biết rõ. Đây chính là chính mình vừa mới mở ra hồng bao sau lấy được ẩn thân phù chú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ẩn thân phù chú liền xuất hiện tại Lâm Diệp trong tay. Hắn ngưng mắt xem xét, phía trên liền hiện ra cụ thể tin tức tới. Ẩn thân phù chú, nhưng tại trong vòng 10 phút bảo trì ẩn thân trạng thái. Sử dụng số lần 0/1 thật có thể ẩn thân. Bất quá lại là hàng dùng một lần. Tối đa ta chỉ có thể ẩn thân 10 phút đồng hồ lạc. Nhìn thấy ẩn thân phù chú sử dụng nói rõ, Lâm Diệp liền càng thêm hưng phấn cùng kích động ngồi dậy. Bởi vì hồng bao có thể mở ra ẩn thân phù chú đến. Vậy đã nói rõ còn có thể mở ra càng nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực đến. Cái gì phi thiên độn địa, hồ phong hoán vũ, thấu thị xuyên tường, hết thảy đều là có khả năng a. Đúng, hệ thống, người trước nhắc nhở bên trong. Không phải nói ta hiện tại mỗi ngày có thể tạo ra hồng bao số lượng có 4 cái a. Cái kia, còn có 3 cái ở đâu? Đã trở thành không kịp chờ đợi muốn đi mở kế tiếp hồng bao Lâm Diệp. Vội vàng dò hỏi, hệ thống, tại chủ ký sinh hồng bao trong thế giới sẽ ngẫu nhiên tạo ra hồng bao. Chủ ký sinh chỉ có thể bằng vào vận khí cùng ánh mắt của mình tiến hành lục soát. Lâm Diệp khóe, miệng nhịn không được co lại. Hắn ngay cả mình hồng bao thế giới đến cùng lớn bao nhiêu đều không rõ ràng. Nếu là đem toàn bộ địa cầu đều bao quát ở bên trong. Vạn nhất hồng bao ngẫu nhiên tại châu Phi tạo ra đâu. Cũng không thể đánh lấy máy bay quá khứ tìm hồng bao đi. Dường như cảm thấy được Lâm Diệp ý nghĩ. Hệ thống cái kia băng lãnh mà máy móc thanh âm lại một lần vang lên. Xét thấy chủ ký sinh trước mắt đẳng cấp. Hồng bao thế giới phạm vi chỉ có chủ ký sinh chỗ phương viên 1000 mét. Hồng bao sẽ mỗi ngày không định giờ ở thế giới nội sinh thành. 1000 mét a, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thật dài thở phào. 1000 mét phạm vi không tính lớn. Chỉ cần mình lưu ý nhiều hẳn là có thể đủ phát hiện. Theo bản năng hướng ngoài cửa sổ ngắm một chút. Cái này liếc một cái nhưng không được. Lâm Diệp ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại nơi nào đó. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ta giọt cái ai ra. Lớn như vậy hồng bao. Rốt cục, Lâm Diệp nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhà hắn tại 3 đơn nguyên lầu 2 tây hộ. Mà ngay tại sát vách 4 đơn nguyên lầu 2 đông hộ trong phòng vệ sinh. Lâm Diệp nhìn thấy một cái to lớn hồng bao. Ít nhất cần so trước đó tự mình mở ra cái kia lớn gấp 3. Hồng bao còn phân lớn nhỏ a. Một cái nghi vấn từ Lâm Diệp trong đầu hiển hiện. Hệ thống ngược lại là 10 phần nhân tính hóa làm ra giải thích. Hồng bao nội bộ vật phẩm chân quý trình độ quyết định bởi tại hồng bao lớn nhỏ. Hồng bao càng lớn, nội bộ chứa vật phẩm giá trị liền càng cao. Nghe được như vậy giải thích, Lâm Diệp tâm tình lập tức liền hưng phấn kích động lên. Vừa mới cái kia tiểu hồng bao bên trong liền mở ra một chương ẩn thân phù đến. Nếu như mình có thể mở ra cái này đại hồng bao, cũng không biết bên trong sẽ có vật gì tốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lâm Diệp biết rõ cái này sát vách ở chính là phòng cho thuê cho chính nhà mình Mỹ nữ chủ thuê nhà. Từ Khanh, hai nhà vệ sinh cửa sổ là hướng về phía. Cách nhau chỉ có cách xa hơn 1 mét khoảng cách. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy tới. Khanh Di nhà phòng vệ sinh cửa sổ là mở. Chỉ có một cái có thể hoạt động cửa sổ có rèm. Chỉ cần ta nhanh lên một chút đi. Mở ra hồng bao sau lại lập tức quay lại. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Sát vách Mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh. Năm nay mới 30 tuổi ra mặt. Tầng này vài phòng nhỏ đều là nàng. Thỏa thỏa bạch phù Mỹ. Đối Lâm Diệp một nhà rất tốt. Lâm Diệp cũng thân thiết bảo nàng Khanh Di. Chỉ bất quá. Từ Khanh lớn lên trưởng thành vũ mị lại còn chưa có kết hôn. Ngược lại là người theo đuổi như mây. 3 ngày 2 đầu có người hướng trong nhà đưa hoa tươi cùng sô-cô-la và ăn ngon. Thật tình không biết cái này chút đồ ăn ngon cuối cùng đều làm lợi Lâm Diệp. Mà lại, Lâm Diệp biết rõ Từ Khanh mỗi sáng sớm lúc này. Chỉ cần không mưa, đều sẽ đi bên ngoài công viên rèn luyện chạy bộ. Cho nên lúc này là quả quyết không có người ở nhà. Lâm Diệp quyết định, vội vàng kiểm tra một chút cửa nhà cầu. Xác định khóa kỹ sau tiến lên 2 bước. chui lên bệ cửa sổ. Rón rén mở ra cửa sổ có rèm, thận trọng hướng ra phía ngoài ngắm hai mắt, xác định phụ cận không có người về sau. Lâm Diệp mở ra một cái chân, lấy tay chống đỡ lấy vách tường. Không có phí lớn bao nhiêu công phu liền đến sát vách bệ cửa sổ. Lấy tay khe khẽ đẩy ra cửa sổ có rèm khe gắn. Hết thảy tiến triển thuận sắc vô cùng. Chẳng qua là đang ở Lâm Diệp chui vào Từ Khanh nhà phòng vệ sinh một khắc này. Bầu trời bên ngoài lóe qua một đạo thiểm điện. Ngay sau đó từng cơn tiếng sấm rền vang lên. Trong thời gian cực ngắn vậy mà bắt đầu mưa. Đối với cái này Lâm Diệp bừng tỉnh như không nghe thấy. Bởi vì lúc này hắn đã trở thành bị hấp dẫn lấy. Cái này, Khanh Di phòng vệ sinh không khỏi quá. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nuốt nước miếng. Từ Khanh nhà phòng vệ sinh sửa sang lộ ra 10 phần tinh tế. Tuyết trắng trên gạch men sứ đánh lấy màu hồng nhạt quái tiền thường. Bồn cầu cùng bồn tắm lớn ngăn cách đến. Ở giữa có một xiên màu tím nhạt rèm cách nhau. Hấp dẫn nhất Lâm Diệp ánh mắt, thuộc về phòng vệ sinh treo cán bên trên những cái kia đồ lót. Có viền gen, báo vằn, nói tóm lại, thân là một cái 18 tuổi tiểu hòa tử. Lâm Diệp hiện tại nội tâm có chút lửa nóng sao động. Bóp đem bắp đùi của mình, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lâm Diệp biết rõ, thời gian của mình gấp gáp. Nếu là không nhanh đi về bị phụ mẫu phát hiện, coi như hỏng. Kết quả là Lâm Diệp chật vật thu hồi ánh mắt, rơi vào trên bệ cửa sổ hồng bao bên trên. Hồng bao bên trên vẫn như cũ có 5 cái giống nhau như đúc chữ lớn, điểm cái này có hồng bao. Mở ra, Lâm Diệp không chút do dự, ngón tay chạm đến hồng bao bên trên. Tích, hồng bao đang tại mở ra. Khoảng cách mở ra hoàn tất còn có 30 giây. A, Lâm Diệp trong nháy mắt trợn tròn. Đã nói xong 10 giây đồng hồ đây. Làm sao lại biến thành 30 giây? 30 giây liền 30 giây đi. Nhanh lên mở. Lâm Diệp kiên nhẫn chờ đợi. Có thể thật vừa đúng lúc chính là. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Không phải đâu. Khanh Di nên sẽ không trở về a. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Lâm Diệp nhanh khóc. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chính mình vừa mới tiến đến. Khanh Di liền trở lại. Mắt nhìn thấy còn có 20 giây tả hữu mở ra thời gian. Lâm Diệp nội tâm thật lạnh. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi Khanh Di sau khi trở về không cần trước tiên chạy đến phòng vệ sinh tới. Nhưng mà có câu nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm đại môn mở ra. Tiếng bước chân dần tới gần thời điểm. Lâm Diệp biết rõ, chính mình lại tiếp tục mở ra lời nói sợ là phải bị phát hiện. Trực tiếp chạy đi, thế nhưng là cái này hồng bao, bỏ lỡ cơ hội này, còn không biết lúc nào còn có thể lại có cơ hội. Lâm Diệp không có cam lòng, tình huống khẩn cấp dưới. Lâm Diệp ánh mắt quét qua, đột nhiên chú ý tới bên cạnh buộc cùng một chỗ rèm. Cái này rèm rõ ràng lớn hơn một vòng. Rất lớn một bộ phận đều chồng chất tại góc tường. Lâm Diệp lấy tốc độ nhanh nhất đánh giá ra. Cái này rèm tuyệt đối có thể che kín chính mình hình thể. Kết quả là, Lâm Diệp quyết định thật nhanh. Không chút do dự tạm thời từ bỏ mở ra hồng bao. Lấy tốc độ nhanh nhất trốn ở rèm đằng sau. Nguy hiểm thật, Lâm Diệp lúc này mới vừa trốn vào đi. Cửa phòng vệ sinh liền bị mở ra. Thật mất hứng. Mưa này làm sao nói đến là đến. Mềm mại đáng yêu bên trong mang theo một chút lười biếng âm thanh âm vang lên. Lâm Diệp hơi sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua rèm khe hở. Có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ mưa rơi càng lúc càng lớn. Quả nhiên. Lão thiên gia là cố ý sao? Lâm Diệp khóc không ra nước mắt. A, cửa sổ có rèm mở thế nào? Một giây sau. Lâm Diệp con mắt co rụt lại. Toàn bộ thân thể cũng tranh thủ thời gian dựa vào sau trốn một chút. Trong tầm mắt liền xuất hiện Từ Khanh quen thuộc thân hình. Lấy Lâm Diệp vị trí chỉ có thể nhìn thấy bên mặt. Từ khía cạnh nhìn lại. Từ Khanh vóc người bốc lửa kia nhìn một cái không sót gì. Nhất là, Từ Khanh quần áo trên người bị xối. Nửa người trên chỉ mặc cái áo sơ mi màu trắng nửa tay áo. giờ đây bị dầm mưa ẩm ướt sau dán thật chặt ở trên người. Trưởng thành nở nang thân thể, để lộ ra một cỗ khác vận vị đến. Còn có cái kia sợi tóc tích táp nước nhỏ giọt xuống. Mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng khe khẽ từ Lâm Diệp trước mặt đưa tới. Mang theo một trận chỉ có thành thục nữ nhân trên người mới có cái kia cỗ mùi thơm. Mỹ nữ chủ thuê nhà Từ Khanh một lần nữa kéo hảo cửa sổ có rèm. Đồng thời tại Lâm Diệp cơ hồ ánh mắt tuyệt vọng bên trong đem cửa sổ cũng đóng lại. Lại này cửa sổ chỉ cần khẽ động, tiếng vang liền rất lớn. Cho nên dù là Từ Khanh không có ở phòng vệ sinh tại những phòng khác, Lâm Diệp cũng tuyệt đối không có khả năng từ nơi này đường cũ trở về. Xong, cái này xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp từ cửa chính chạy đi. Lâm Diệp nhịn không được nuốt nước, miếng, cảm giác lão thiên gia đây chính là đang cố ý trêu cợt chính mình. Có thể cái này cũng chưa hết, Từ Khanh tại đóng kỹ cửa sổ về sau, vậy mà bắt đầu sột sột soạt soạt thoát thân bên trên ướt đẫm quần áo. Nhìn đến nơi này, Lâm Diệp đột nhiên ý thức được một chút, Khanh Di toàn thân đã trở thành bị xối. Lúc này đương nhiên muốn tắm rửa a. Nếu như nàng kéo lên rèm chuẩn bị tắm rửa, chính mình không phải liền lập tức bại lộ a. Sách mới tuyên bố, cầu mọi người hết thảy ủng hộ, mỗi ngày kiên trì cho quyển sách đi. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.